Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 46, màn 3, xuân phân 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian nhà của Tô gia, Tô Tấn Hôi hút thuốc, nhìn Tô Xương Hà nằm trước mặt, quần áo rách nát, nói đầy ẩn ý. Xương Hà à, ngươi đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay là khiến mưa gió ngập trời trong Ám Hà. Tô Xương Hà nằm trên giường gỗ, giơ cánh tay quấn đầy băng vải. Lão gia tử đừng cười nhạo ta. Ngài thấy rồi đấy, ta bị tên Mộ Tử Chập kia đánh cho thê thảm như vậy. Đâu có lợi hại như lời ngài nói. Tạ Phồn Hoa đã chết. Tô Tấn Hôi nhả một hơi khói, nói đầy ẩn ý. Chẳng lẽ ngươi không biết? Tô Xương Hà bực bội vung tay. Phải, là ta giết. Cái gã Tạ Phồn Hoa kia vốn là loại nửa sống nửa chết rồi. Đám người Tạ gia vẫn chờ hắn chết mà. Hắn không chết, đám trẻ tuổi làm sao ngóc đầu lên được. Đúng, nếu thân thể Tạ Phồn Hoa không có vấn đề gì, chắc chắn hắn sẽ là người kế vị gia chủ Tạ gia đời sau. Nhưng hắn là người bị bệnh sắp chết. Tô Tấn Hôi gật đầu. Giết hắn, tính là công lao cho ngươi. Nhưng Mộ Bạch, ngươi không nên giết. Tô Xương Hà cả kinh. Cái gì? Mộ Bạch cũng chết rồi. Ai giết? Tô Tấn Hôi như cười như không nói. Ngươi không biết à? Tô Chiết không phải do ngươi phái đi hay sao? Tô Xương Hà giơ tay che trán. Xong đời rồi, xong đời rồi. Chẳng phải cái gã Chiết Thúc ngày thường luôn luôn lười biếng à? Sao lần này lại bỏ công bỏ sức đến vậy? Giết Mộ Bạch, không khéo lần sau gặp Bê Quy mặt, Mộ Tử Chập sẽ lột da ta mất. Mọi người đều biết gia chủ Mộ gia Mộ Tử Chập là một thằng điên. Tô Tấn Hôi buông tẩu thuốc xuống. Giết con hắn, không phải lột da ngươi mà là sẽ lột da toàn bộ Tô gia chúng ta. Trong mấy trăm năm qua, không phải trong Ám Hà, chưa từng có nội đấu. Nhưng tình hình ba gia tộc tạo thế chân vạc chưa bao giờ thay đổi. Có điều, lần này e rằng sẽ khác. Tô Xương Hà giơ tay che mắt. Lão gia tử, chuyện này không trách ta được. Là Chiết Thúc tự ý làm. Ta bảo hắn đi giết thần y của Dược Vương Cốc. Có bảo hắn giết Mộ Bạch đâu. Thôi, chuyện đã đến nước này rồi. Tô Tấn Hôi thở dài một tiếng. Kiếm đã đánh đi rồi không thể thu lại được nữa. Giờ thì đơn giản thôi. Khiến cho toàn bộ Ám Hà đều họ Tô. Mọi người xung quanh kinh hãi. Tô Xương Hà cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có nam tử trung niên nho nhã bên cạnh Tô Tấn Hôi là khẽ mỉm cười. Còn nam tử đầu chọc hung tợn kia lại lau cái đầu chọc của mình. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng là Tô Xương Hà chắp tay, phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Gia chủ hùng tài vĩ lược, Tô Xương Hà ta thề sống chết đi theo. Người thề sống chết đi theo, thế Tô Chiết thì sao? Tô Tấn Hôi khẽ cúi đầu, nhưng sắc mặt vẫn là như cười như không. Nhưng lông tơ sau lưng Tô Xương Hà lập tức dựng đứng. Khoảnh khắc vừa rồi trên người Tô Tấn Hôi tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Có điều Tô Xương Hà vẫn cắn răng mỉm cười. Chiết Thúc thì sao? Gia chủ sợ Mộ Tử Chập trả thù. Vừa rồi đã phái một nhóm người tới chi viện cho Tô Chiết. Nhưng trong số bọn họ có người về trước báo cáo. Sau khi giết chết Mộ Bạch, Tô Chiết lại không ra tay với Tô Mộ Vũ mà đi cùng Tô Mộ Vũ và thần y của Dược Vương Cốc. Giờ phút này bọn họ đang trên đường trở về ổ nhện. Nam tử đầu chọc cười lạnh nói. Tô Xương Hà cũng ngạc nhiên. Những chuyện vừa rồi có rất nhiều là hắn cố tình an bài. Có một số thì ngoài dự đoán của hắn. Trong kế hoạch của hắn thì Tạ Phồn Hoa chắc chắn phải chết. Nhưng bên phía Tô Chiết sẽ vì tình nghĩa ngày trước với Tô Mộ Vũ mà giúp hắn đánh lui Mộ Bạch. Nhưng đồng thời với tình hình hiện tại của Tô Mộ Vũ cũng không thể ngăn Tô Chiết giết chết thần y của Dược Vương Cốc. Nhưng bây giờ Mộ Bạch đã chết, Tô Chiết và Tô Mộ Vũ lại đồng hành. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Ngươi dưỡng thương mấy hôm đã?